Tiểu thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hôn lễ của hoàng đế. Một vị tro tàn lấp đầy miệng của thiếu phụ, nàng đã quên Ivy khả ố và thấy Francis còn sống đã không nghĩ đến cô em họ của anh ta. Mặt khác, cho đến lúc đó nàng xem như đó là sự phán xét của Chúa về cuộc đấu kiếm và chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng mặc dù nàng lo âu, nàng lại tiếp tục đối đầu. Chúng ta không ở Anh mà ở Pháp. Tuy nhiên, tôi hình dung không phải để đưa tôi về đó mà ông đến tận đây. Thật ra, tôi có lúc đã nghĩ đến điều đó. Quý ông Cramier trả lời không hề hạ giọng. Thời gian rất khắc nghiệt, nhưng thấy cô vẫn ổn định trong lòng đế chế Pháp, ý nghĩ của tôi đã chuyển hướng. Cô có thể mang đến cho tôi nhiều hơn là vài trăm guinea. Lần này Marianne không gợi ra câu chuyện vô luân. Nàng đã đến giới hạn sau cùng của sự ghê tởm và nhìn mái tờ rơi màu vàng. Trong đó nàng bị cáo buộc trong cơn khủng hoảng đã giết chết cô em họ dịu hề xinh xắn của chồng mình, bị nàng ghen điên cuồng. Nào, không có gì ngẫu nhiên và bùng nhơ đang đe dọa nàng. Cô buồn nôn hẹn mát tận cùng. Tiếp theo, Francis nói, có vẻ không nhận ra sự im lặng của nàng. Tôi đã nghĩ đến việc bắt cóc cô một cách đơn thuần. Tôi đã hẹn cô trong một ngôi nhà đổ nát của một người bạn và tôi hy vọng cô sẽ đến. Nhưng cô đã dè chừng và tôi tự khen mình về điều đó. Vì nhu cầu thúc đẩy, tôi hy vọng rằng Bonnie sẽ trả giá kha kha để chuộc nhân tình xinh đẹp của mình về. Nhưng đó là toan tính hơi dở dàng. Và vì vậy là toan tính xấu, có điều tốt hơn để làm. Vậy là chính hắn đã hẹn nàng ở Folly sao? Marianne không ngạc nhiên lắm. Nàng đã vượt qua mọi cảm giác, mọi suy nghĩ sáng suốt. Một hồi kèn vang lên gần chỗ chiếc xe dừng, phủ đầy không khí nắng ấm, được hòa âm với một loạt tiếng trống từ đáy sau Paris và ùa đến như một tràng sấm sét. Đám rước hôn lễ chắc đã lên đường, nhưng bị cuốn hút vì vấn đề của riêng mình, Marianne đã ngừng quan tâm với tiếng ồn bên ngoài và sự kích động ngày càng lớn của đám đông. Giả lại hơi cố ý có sự tương phản đau đớn giữa những người mặc trang phục ngày Chủ nhật, cười nói xôn xao và cuộc chiến tay đôi. Có lẽ tàn nhẫn hơn cuộc chiến ở Saint-Denis mà chiếc xe là sân khấu. Kia là đám rước, chúng ta sẽ nói chuyện sao? Thật ra không thể nói với tiếng ồn này. Francis bình luận và ngồi cho thoải mái hơn. Kiểu người chưa nói hết chuyện. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận khi cơn sóng này đi qua. Thật vậy, một dòng sông lấp lánh, một sự hòa trộn màu sắc đáng ngạc nhiên xâm chiếm đại lộ Saint-Élysée và cuộn trái hồn tráng về phía điện Tuileries dưới tiếng gia chạm của nhạc cổ đồng. Tiếng gõ trong, tiếng gầm thét của đại bác được chào đón bởi tiếng hô Hoàng đế vạn tuế. Quảng trường rộng lớn tràn ngập màu sắc vui tươi của những bộ trang phục chìm đắm trong một dạng đơn sắc. Cặp vẽ đang nổi lên. Quanh Marianne, công chúng bình phẩm thứ tự của đám rước. Đoàn khinh kỵ binh Ba Lan đi đầu. Những người Ba Lan, họ đẹp quá. Chắc là có vài người đang nghĩ đến Maria Valeska. Thật vậy, màu đỏ, xanh da trời, trắng và vàng kim. Một rừng lông vũ tuyết trắng rung lên bên bờ những chiếc nón sắc ca vuông. Những tia lửa trắng và đỏ nhảy múa ở đầu ngọn dao. Bình linh của hoàng thân Poniatowski diễu hành theo trật tự đáng ngưỡng mộ, ngay hàng thẳng lối không chút sơ suất trên những con ngựa bạch đã quen phi nước đại trên khắp các con đường châu Âu. Kế tiếp là lính tiêm kích của Guido, màu đỏ tím và vàng kim trộn lẫn với trung đội lính Mameluke đeo dao ngăn lấp lánh, mang theo trên làn da sạm nắng những chiếc khăn vấn màu trắng, trên đỉnh có lông cài mũ màu đen và ý ngữ của họ bằng da báo, màu sắc nồng ấm mãnh liệt của phương đông. Rồi lính lông kỵ binh do bá tước de Saint-Sulpice chỉ huy, màu xanh thẫm và trắng, có sợi mép rất bảnh trai dưới mũ kết có bộm cao màu đen được mặt trời chiếu sáng. Kế tiếp, màu xanh lục, đỏ và bạc là đội cận vệ danh dự đi trước một đoàn xe dài 36 chiếc thép vàng lộng lẫy, trong đó có các sĩ quan cấp cao của triều đình và gia đình của hoàng đế. Trong chiếc kính dạng hoa kinh ngạc của màu sắc và vàng son, tạo nên bộ tham mưu của hoàng đế, các thống chế của ngài, sĩ quan tùy tùng, quan giám mã, Marianne như từ một giấc mơ sâu nhận ra Dior giác vàng như một cuốn kinh lễ Marcena, Lefebvre, Bernadotte mà nàng thấy nhiều lần ở nhà Talleyrand. Nàng thấy Murat bó chặt trong bộ quân phục màu đỏ tia giác vàng, áo chọn ngắn mai ke bằng lông hắc điêu thử trên vai, lè lói như pháo hoa dưới lông cài mũ bằng kim cương. Ông ta kiêu hãnh ngời ngời, nhưng bộ phải ngưỡng mộ vì có kỹ thuật kỵ mã sành nghề. Ông điều khiển một con ngựa ô rõ ràng vừa mới thuần thục. Dân chúng hoan nghênh ông chia sẻ niềm phấn khích với hoàng thân Ocean, mặc lễ phục lính cận vệ tiêm kích, lộng lẫy và tươi cười trên một con ngựa bạch. Vì lòng yêu mến với hoàng đế, cha nuôi của ông, phó vương nước Ý, đã dùng cấp bậc của mình và vị trí đứng đầu đội cận vệ của hoàng đế. Marianne cũng nhận ra phủ đầy trang sức, các cô em gái của hoàng đế, nàng Pauline tóc nâu, rạng rỡ, chăm chọc và mặc toàn đồ trắng. Nàng Caroline tóc vàng, mặc màu hồng dịu, đưa mắt cao ngạo nhìn đám đông như tự trên đỉnh Olymp, không hợp với dáng vẻ tròn trịa tươi mát của cô ta. Elisa, công nương de Giambino, nghiêm nghị và đẹp như một chiếc quy chương. Trong chiếc xe đi trước ngay xe của hoàng đế, chiếc phụ nhận ra hoàng hậu Hortense, con gái của Josephine, đi cùng với vợ của Joseph Bonaparte, nàng Julie tóc nâu, hoàng hậu Tây Ban Nha và quận công de Wurtzbourg. Hoàng hậu Hà Lan phủ đầy ngọc trai mà cô yêu thích và rất hợp với cô, trao cho đám đông một nụ cười quyến rũ nhưng đượm buồn. Marianne nghĩ rằng cô giống như một nữ tù nhân bị kéo theo sau chiếc xe của kẻ thắng trận, hơn là khách mời sung sướng của một lễ cưới hoàng gia. Chắc chắn rằng ý nghĩ của Hortense không rời khỏi mẹ cô, bị đưa đi trong niềm đau về lãnh địa xa xăm ở Nava mà bà không đánh giá cao. Sau tất cả những chiếc xe đã đến, được thắng 8 ngựa bạch, một cỗ xe ngựa lớn toàn thép vàng trên đỉnh của vương miện hoàng đế, nhưng để trong không có bóng dáng nào xuất hiện sau những tấm gương lấp lánh. Đó là xe của hoàng hậu hôm nay sẽ không sử dụng, cặp đôi đế vương đã chọn cùng xuất hiện trong cùng một xe. Công trình thép vàng này đi trước ngay cỗ xe trần, trong đó có Napoleon và Marie Louise. Và đôi mắt của Marianne mở lớn kinh hoàng khi tiếng tung hô của công chúng hạ xuống rất nhạy cảm. Cả Paris và Marianne không tưởng tượng điều mà họ trông thấy. Trong xe, dùng về giấy tay một cách máy móc, Marie Louise đỏ lựng dưới vương miện nặng nề bằng kim cương, mỉm cười hơi ngớ ngẩn trong chiếc áo lộng lẫy bằng tuyên bạc. Kiệt tác của Le Roi phủ đầy kim cương, còn Napoleon ngồi bên cạnh cô ta trong xe. Ngài thật khác ngày thường đến nỗi Marianne bối rối trong phút chốc, quên cả Francis. Quen thấy những bộ quân phục đại tá thiên kích hay lính tinh nhuệ cực kỳ giản dị của ngài, hay những bộ áo đu tôm màu xám, Marianne không thể tin rằng nhân vật quái lạ đang mỉm cười và giơ tay chào trong cổ xe là người mình đang yêu. Mặc theo kiểu Tây Ban Nha, quần ngắn, áo và áo choàng ngắn bằng sa trắng nạm đầy kim cương. Chính ngài cũng đội một chiếc nón cao bằng nhung đen có lông trắng, thắt lại dây tam hàng kim cương, dường như chỉ được giữ trên đầu ngài do một phép lạ thăng bằng. Riêng chiếc nón đã xứng là một bản Bica, nó có vẻ ngầu hơn và có gian vẻ hơi giống thời phục hưng, hoàn toàn dị hợm cho Marianne và không phù hợp với gương mặt nhợt nhạt và nét mặt nhìn như sắc sảo của César mới. Sao ngài có thể chấp nhận ăn mặc kiểu này? Và sao? Một tràng cười cắt ngang luồng suy nghĩ của nàng. Tuy bực bội, nhưng tận đáy lòng, quá hả hê vì có dịp biểu lộ cơn giận và sự thất vọng của mình. Marianne quay về phía Francis đang cười những đắc nẻ, hắn ngửa người trên gối, không ngượng ngùng và không hề giữ kẻ. Tôi có phải biết điều gì khiến ông buồn cười như thế không? Nàng hỏi khô khan. Điều mà... Ồ không, em yêu quý, đừng nói với tôi rằng em không thấy tức cười về sự cải trang của Bonnie. Hắn quá thô thiển để mất thành ra cao cả. Thật sự là cười đến chảy nước mắt, và tôi đã làm như thế. Ôi, thật là tuyệt cú mèo. Trong lòng dùng giận, đã mới công nhận hắn có lý rằng bộ trang phục kinh hoàng đó, mặc dù có những hạt đá quý huyền thoại giàu sang trên áo, biến người chiến sĩ thành một công tử bột mà nàng không muốn thấy, như thần sấm dây quanh toàn tia chớp và cơn giông. Marianne kìm nén ý muốn hoang dã là nhảy sổ vào Francis, giơ hết móng vuốt để cào nát gương mặt hỗn hào, dập tắt tiếng cười thoá mạ. Trong nàng giây phút này giá của một thứ vũ khí trong tầm tay, nàng sẽ sử dụng mà không hề ngần ngại như đêm ở Senton. Nàng mong ước cuốn cuồng rằng Napoleon xuất hiện trước kẻ thù trong dáng vẻ hùng tráng nghiêm khắc và giản dị, trong trang phục chiến binh để đánh cho hắn kinh hoàng, hay ít ra gợi cho hắn nỗi sợ để không còn dám tấn công nàng. Marianne, người tình tận tụy của ngài. Nhưng không, để cưới cho được cô gái to béo đỏ quét kia, ngài ăn mặc diêm dúa như một nịnh thần thời Henry III. Tuy nhiên phải dập tắt bằng mọi giá tiếng cười thóa mạ trên những gì thân thiết và quý giá nhất với nàng, với tình yêu của nàng, tất cả những gì nàng còn lại trên đời. Thình lình tái nhợt đến nỗi gương mặt không còn chút máu, nhưng chỉ có đôi mắt xanh sáng như tia chớp, Marianne nhổm dậy, nhìn thẳng vào Francis, vẫn còn cười như điên bằng mái đầu ngáo nghế của nàng. Ông cút đi! Nàng gầm lên, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Ra khỏi xe của tôi trước khi tôi tống ông ra ngoài, mặc kệ những gì ông đe dọa tôi mặc kệ tất cả, ông nghe chưa? Ông có thể ném trong gió tờ rơi kinh tởm của ông, tôi chẳng làm gì để ngăn cản ông đâu. Làm những gì ông muốn nhưng cút đi, tôi không muốn thấy ông nữa, và hãy biết rằng ông sẽ không có một xu. Nàng gần như hét lên, và mặc dù có tiếng ồn trên quảng trường, có những quái đầu quay về phía họ, họ Sislamia ngưng cười. Bàn tay hắn ấn lên cánh tay của Marianne, siết tay nàng khiến nàng đau. Cô hãy bình tĩnh ngay, hắn ra lệnh, và đừng nói những câu điên khùng. Điều đó chẳng có ích gì, cô không thoát khỏi tôi đâu. Tôi không sợ ông. Nếu ông đe dọa tôi, trước Chúa đang nghe tôi thề rằng sẽ giết ông. Ông có nghe không? Quý ông Kramer, tôi sẽ giết ông, và lần này không có y thuật nào con người có thể cứu sống ông. Và ông biết tôi khá đủ để biết rằng tôi sẽ làm được. Tôi đã nói cô hay bình tĩnh, tôi biết tại sao cô nói vậy. Cô tưởng mình còn rất mạnh phải không? Cô tự nhủ hắn còn yêu cô đủ để bảo vệ cô khỏi những lời vu cáo, rằng hắn có quyền lực để bảo vệ cô khỏi bất cứ nguy hiểm nào sao. Nhưng hãy nhìn hắn xem, hắn rạng ngời niềm vui, kiêu hãnh thỏa mãn. Lúc này hắn đang sống trên tột đỉnh cuộc đời cho chính hắn. Hãy nghĩ mà xem, hắn cưới một cô dòng Habsburg, hắn dân nghèo đảo Cors, cháu gái của Marie Antoinette. Tất cả sự xa hoa đó, sự phô bày châu báu đến mức đứa bệnh, là lấy cho cô ta lóa mắt. Là ý thích của hắn sẽ trở thành luật tình Napoleon của cô ấy, vì hắn mong có một đứa con từ cô ta để củng cố vương triều. Mà cô tưởng rằng hắn dám làm vật ý nữ đại quận công để bảo vệ một kẻ sát nhân sao? Hắn không khó khăn gì để phát hiện nhờ các gián điệp của anh rằng cô thật sự bị cảnh sát Anh truy lùng vì đã giết chết một phụ nữ không thể tự vệ sau khi đã gây thương tích nặng cho tôi. Vậy thì sao? Tin tôi đi. Châm ngôn của Napoleon lúc này chắc chắn sẽ là không có vụ bê bối nào. Hắn càng nói thì một nỗi đau cay đắng xâm chiếm Marianne, càng tàn nhẫn hơn khi bản năng của nàng nhắc nhở rằng hắn có thể có lý. Giây phút này tất cả sự tin tưởng mà nàng gìn giữ về quyền lực của tình yêu, về ưu thế của mình đối với Napoleon đã chao đảo và sụp đổ để không bao giờ quay trở lại. Dĩ nhiên nàng biết mình có thể cho ngài hài lòng, rằng ngài yêu như ngài có khả năng yêu một người đàn bà, nhưng không hơn nữa. Tình yêu với một người đàn bà bằng xương bằng thịt có thể gợi hứng cho hoàng đế, không thể chống lại được với tình yêu của ngài với đế chế và vinh quang của mình. Ngài đã yêu Josephine và cưới bà, đổi vương miện cho bà. Josephine đã phải bước xuống bệ ngai vàng, nhường chỗ cho con bọ cái màu hồng nước áo. Ngài đã yêu cô gái Ba Lan, nàng mang đứa con của ngài, nhưng Maria Valeska buộc phải rời xa, trở về Ba Lan xa xôi giữa mùa đông để xin hạ trai ngọt của tình yêu. Marianne chỉ có nét quyến rũ của mình. Marianne và tình yêu dồi dập so với người mà ngài hy vọng sẽ tạo ra kẻ thừa kế cho vinh quang và đế chế này thì có cân lượng gì chứ? Cay đắng, nàng nhớ lại câu nói vô tư mà ngài đã nói với nàng. Anh cưới một cái bụng đó quý giá với ngài hơn mọi tình yêu đẹp nhất trên đời này. Mắt đẫm lệ, nàng nhìn xa dần trong sương mù chói ló của mặt trời hình bóng song đôi của cặp vợ chồng mới về phía cầu quay như đang bền bồng trên một đại dương đầu người. Giọng của Francis đến như trong một cơn mơ sâu, như xa, như gần cố thuyết phục. Tôi không có tiền. Marianne cắt ngang và dùng ngón tay gạt nhanh một giọt lệ sắp rơi. Nhưng cô sẽ có. Nói xem, trong 3 ngày, tôi sẽ nói với cô nơi và bằng cách nào để giao tiền. Và ai bảo đảm với tôi, sau khi tôi đưa tiền, tôi sẽ thoát khỏi trò vô lương của ông. Francis duỗi dài tay với vẻ duyên dáng lười nhác của một con mèo lớn và khoái chí nhìn người ngồi cùng xe. Tôi đồng ý với cô sẽ không thoát khỏi điều gì cả, trừ khi tôi không còn cần tiền nữa. Trong một khoảng thời gian, người ta luôn có thể bắt đầu lại một bài viết mới. Dễ sớm hay muộn tôi cũng thấy nó xuất hiện à. Không có gì để làm. Trong trường hợp này, tôi không làm đâu quý ông Cramier. Sớm hay muộn gì, ông cũng sẽ tấn công tôi. Đến ngày tôi không còn tiền nữa. Không, cứ làm điều ông muốn, ông sẽ không có 50.000 bảng đâu. Vừa nói, Maria đã vạch ra một kế hoạch. Ngay tối nay nàng đi gặp Fouché và cả hoàng đế nữa nếu có thể. Nàng sẽ nói ra mối nguy hiểm đang đe dọa mình và sau đó sẽ đi thẳng trước mặt đến bất cứ nơi đâu, ít ra đến nơi mà nếu bọn cướp của Fouché không ngăn chặn được làn sóng tờ rơi thì giữa nàng và hoàng đế đã có khoảng cách thật xa, nên họ không thể gắn ghép tên nàng vào tên ngài nữa. Nàng sẽ đi sang Ý, nơi giọng hát của nàng sẽ giúp nàng kiếm sống, và có lẽ nơi đó nàng sẽ tìm lại cha đỡ đầu, có được sự quỷ hôn gây chết người này. Và trở lại là Marianne Dassena, nàng đã lưu ý rằng tên thời con gái của mình không ghi trong tờ rơi, có lẽ vì sợ phản ứng thù hận của giới quý tộc cao cấp ở Pháp, có lẽ gần gũi hơn với Napoleon. Một lần nữa, giọng nói của quý ông Cramier cắt đứt dự định của nàng. À, tôi quên, hắn nói bằng giọng châm biếm trìu mến. Biết rõ cô sẽ phản ứng khẩn trương về cái tật sâu đang buồn của cô là cô sẽ biến mất mà không để lại địa chỉ. Tôi tự cho phép mình có biện pháp dự phòng bổ sung bằng cách dùng mụ già điên, vừa là mẹ vừa là chú em của cô, và tôi biết là cô họ của cô. Tim Marianne như ngừng đập trong khi không khí bỗng chợt cạn trong cổ họng co quắp. Adelaide, nàng lắp bắp, cô ấy làm gì ở đây? Nhưng để đóng, tôi nghĩ vậy một vai trò quan trọng. Nếu cô biết tôi rõ hơn em yêu quý, cô sẽ biết rằng khi tôi chơi một ván bài sẽ có nhiều công cụ trong tay. Giờ này cô Dassena mà người ta đã mời lại nhà cô nhân danh của cô, được ở một nơi an toàn, được vài người bạn tận tâm chăm sóc thật chu đáo. Và nếu cô muốn thấy bà ta còn sống. Nỗi đau xoắn lấy tim của Marianne bỗng chợt khiến nàng đo lường tình cảm mà nàng dành cho người cô họ, để nén những giọt lệ mà bằng bất cứ giá nào nàng không muốn để cho con người này thấy. Nàng nhắm mắt một lát. Kẻ khốn nạn, hắn dám tấn công bà gái già đáng mến, bà tốt và tận tâm đến thế. Và bây giờ Maria biết hắn có quan hệ gì với Phan Song Le Delis và băng đảng của mụ, và hình dung Adelaide ở trong tay bọn người đó. Nàng cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên trong lòng. Nàng biết quá rõ sự tàn bạo lạnh lùng của họ, sự vô lương tâm của họ, mối thù hận của họ đem đuổi với những gì dù gần dù xa có quan hệ với đế chế. Ông dám, nàng gầm lên với hai hàm răng rít chặt. Ông đã dám và ông tưởng rằng nhờ sự đê tiện đó khiến tôi thỏa hiệp sao? Nhưng tôi biết cách tìm bãi. Tôi biết hang ổ của mụ già ghê tởm đang quan sát chúng ta với nụ cười sâu xa kìa. Có thể cô sẽ tìm thấy bà ta, Francis nói điềm tĩnh. Nhưng tôi cảnh báo cô rằng nếu bọn cơm của Fouché lê lết giặt áo đuôi tôm cao bẩn đến lãnh địa của bà bạn Phan Song, chúng chỉ tìm thấy một thay mà. Ông dám đi đến mức ấy à? Tại sao không? Trái lại, nếu cô tỏ ra biết điều như tôi hy vọng, cô phối hợp tốt hơn tôi có thể hứa với cô trả lại bãi trong tình trạng hoàn hảo. Làm sao tôi có thể tin lời của một kẻ khốn nạn? Tôi biết, Francis kết cầu, hình như cô không có sự lựa chọn nào. Hãy bắt đầu bằng cách tìm 50.000 bảng mà tôi cần. Marianne xinh đẹp, tôi hứa với cô sẽ không kêu gọi sự trợ giúp tài chính của cô trước thỏa thuận là 1 năm. Và bây giờ, hắn rời khỏi như chiếc khối nhung, nắm lấy bàn tay của Marianne. Còn nàng vì quá đau đớn, không nghĩ đến việc chống lại, hắn áp bô lên đó, một bản năng giúp thiếu phụ thoát khỏi sự tiếp xúc. Bàn tay mảnh dẻ của nàng trượt khỏi những ngón tay đeo găng của Francis. Tôi hận ông, nàng nói với giọng khàn đặc. Ôi, tôi thù hận ông. Tôi không thấy sự bất tiện nào, hắn trả lời với nụ cười hung ác. với một số đàn bà, thù hận còn có hương vị hơn là tình yêu. Tôi sẽ có tiền của mình chứ? Ông sẽ có, nhưng hãy coi chừng. Nếu để rụng chỉ một sợi tóc trên đầu của cô tôi, thì cả châu Âu này không còn chỗ ẩn nấp nào dù kín đáo. Để cứu ông khỏi sự trả thù của tôi thề điều đó trên hồi ức của cha tôi. Và dù tôi có đặt đầu mình vào máy chém, tôi cũng sẽ giết ông với bàn tay đó. Nàng giơ bàn tay đeo găng màu hoa tử đinh hương lên tận mặt của quý ông Cranmer. Nụ cười biến mất khỏi môi của Francis. Có nhiều quyết tâm lạnh lùng, nhiều nỗi giận tập trung trong ánh mắt nảy lửa màu xanh lục khiến hắn rùng mình. Màu nhợt nhạt đã xâm chiếm gương mặt điển trai. Nỗi đau mà ánh mắt đó biểu hiện rõ ràng đã gây ấn tượng cho gã người Anh. Có lẽ đã chạm tới một mối dây tưởng dần như lãng quên tận đáy sự ích kỷ và ngờ vực của hắn. Hắn mở miệng để nói điều gì đó, nhưng bình tĩnh lại, hắn nhún vai bực bội. Như thế một người muốn trút bỏ gánh nặng và rời khỏi xe. Khi đặt chân xuống đất, lúc đó hắn mới nguyên rủa mà không nhìn thiếu phụ. Nếu cô làm cho tôi hài lòng, sẽ không ai có chuyện gì đáng tiếc. Và hãy trút bỏ cái tật nói lời đau to búa lớn và quên quang đó đi. Chuyện đó giống như gánh hát rồng. Hắn rời xa với nhận xét hung hãn cuối cùng mà Maria không có can đảm ngước lên. Có ích gì chứ? Xuyên qua hàng lệ mà nàng không thể kìm nén nữa. Nàng thấy hắn lên một chiếc xe, cầm dây cương và không trả lời những câu hỏi cho người cùng xe đưa ra. Và xoay dây cương lại, đám rước hôn lễ đã biến mất trên cầu quay của cung điện Tuileries. Đám đông bây giờ trải về hướng những nhà ảo thuật, các cửa hàng mứt kẹo và tiệc đứng ngoài trời, các dàn nhạc và vòi nước mà lát nữa, rượu vang sẽ chảy ra. Marianne không nhìn thấy gì cả. Bị cảm giác thất bại và bất lực ghê gớm xâm chiếm, nàng ở lại đó bất động, toại sắn lại dưới chiếc cán lóc lánh của chiếc dù, gò má đẫm nước mắt rơi chậm chậm trên chiếc áo đăng ten mà không nhớ phải gọi Arcadius hay ra lệnh khởi hành. Tất cả suy nghĩ của nàng hướng về người cô họ già và những gì bà phải chịu đựng dưới tay những kẻ côn đồ và khoang sông Fleur de Lys. Nhưng ngay khi Sullivan thấy quý ông Cranmer rời xe, ông đã nhảy lên ghế và gặp lại Marianne. Thầy có các thánh trên thiên đường, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Ông kêu lên khi thấy nàng biến thành pho tượng tuyệt vọng. Người đàn ông đó đã làm gì cô? Tại sao không gọi tôi? Nàng quay về phía ông, cái nhìn của người chết đuối. Gỡ tờ giấy nhào nát màu vàng mà nàng đã mái móc do tròn trong tay và đưa cho Arcadius. Ông đọc đi. Nàng khó nhọc phát âm. Ngày mai cả Paris sẽ đọc cái này nếu tôi từ chối đưa tiền mà người ta đòi tôi. Hơn nữa còn buộc tôi một cách ngu ngốc hơn. Hắn đã bắt cóc Adelaide và hắn sẽ không buông tha tôi. Hắn biết bằng giá nào hoàng đế cũng không muốn nhúng tay vào vụ sắc rối này khi thấy tên ngài bị gán ghép với một kẻ sát nhân. Một kẻ sát nhân? Đâu có gì thật trong mảnh giấy này. Có chứ, tôi đã thật sự giết dù không muốn khi đang tự vệ. Ivy Saint Amban, cảnh sát đang tìm tôi ở Anh. À, nặng nề, Arcadius ngồi lại trên những chiếc gối trên xe. Maria lo âu thấy ông đã tái mặt và tự hỏi, trong khoảnh khắc một tia chớp, có phải ông cũng sẽ ghê tởm lánh xa nàng? Nhưng Sullivan chỉ rút từ trong túi ra chiếc khăn lớn bằng vải batik sạch bông và quàng cánh tay qua vai Marianne. Ông bắt đầu lao như một người Anh, những giọt nước mắt vẫn cứ chảy. Một mùi thuốc lá Tây Ban Nha tỏa ra trong xe. Và kẻ đó muốn gì? Ông điềm tĩnh hỏi. 50.000 bảng trong 3 ngày. Hắn sẽ cho tôi biết tôi phải giao tiền ở đâu, bằng cách nào. Arcadius quýt sáo, vẻ đầy ngưỡng mộ, mặc dệt hàng hoa phàm ăn. Và tôi cho rằng đây chỉ là mới bắt đầu. Hắn sẽ không dừng lại khi đi đúng đường. Ông nói thêm và đút vào túi chiếc khăn đã trở thành vô dụng. Ông nghĩ rằng hắn sẽ có những đòi hỏi khác. Đó cũng là ý nghĩ của tôi. Nhưng tôi phải nói rằng hắn đã hứa. Nếu tôi giao điều hắn yêu cầu, hắn sẽ không đòi tiền tôi nữa trong 1 năm. Và trả lại Adelaide nguyên vẹn. Hắn mới khả ai làm sao? Tôi nghĩ rằng cô không có ý định tin hắn chứ. Không một phút nào, nhưng chúng ta không có chọn lựa. Hắn nắm Adelaide và hắn biết tôi sẽ làm tất cả để giữ bà còn sống. Nếu tôi nhờ cảnh sát lần theo dấu vết hắn, hắn sẽ giết bà không thương xót. Nếu không, ông nghĩ rằng chúng ta đã lên đường đến dinh thự của quận công đô trăng. Ông ta sẽ không tiếp cô vì đang tham dự hôn lễ của hoàng đế. Hơn nữa, không có gì cho thấy ông ta có thể ngăn được trò đê tiện này. không có gì khó hơn nắm bắt một tờ rơi, có vẻ như hàng ngày. Không, tôi hỏi, tự chúng ta có nên đi tìm cô Dasena không? Tôi không thấy phân sông Lederis có nhiều chỗ lắm để nhốt bà ấy. Vì con nghĩ rằng bà ấy ở trong tai mũ. Bà ấy sẽ ở trong công trường đá say vô sao? Chắc chắn là không. Đi dọc mô đâu có điên. Mô ta biết những ngày lưu trú ở đó không còn gì bí mật đối với chúng ta. Không, mô sẽ nhốt bà ấy ở chỗ khác. Nhưng phải thật thận trọng để chắc chắn. Vì tôi nghĩ như cô, rằng gã người anh này không ngần ngại để diệt khẩu người nữ tù như hắn lại đe dọa cô. Tôi chỉ hy vọng hắn tôn trọng điều khoản hợp đồng và trả bãi cho chúng ta để đòi lấy tiền chuộc. Và nếu hắn không thực hiện, Marianne hỏi kinh hãi. Đó là vì sao chúng ta phải thử tìm cách biết hắn giấu bãi ở đâu. Dù sao như cô nói, chúng ta không có lựa chọn, chúng ta phải trả tiền trước đã. Kế tiếp, ông ngừng một lúc. Marianne thấy như chồm râu cằm màu đen, hàm của ông xếp lại. Bỗng nàng có cảm giác một ý chí sắt đá của Francis đang ẩn giấu trong người đàn ông nhỏ nhắn đáng mến và mong manh này. Có vẻ thanh lịch hơi quá tinh tế và nghiêng về nữ tính. Kế tiếp thì sao? Nàng thì thào, tận dụng sự hô chiến, dù dài hay ngắn mà người ta muốn để cho chúng ta, để đến lượt chúng ta tấn công, phải đặt quý ông Cranier vào chỗ không thể hại ai. Ông biết rõ rằng tôi chỉ có một mong muốn xóa bỏ cuộc hôn nhân để có quyền trở lại thành chính mình. Điều đó có lẽ không đủ. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Geneva nói thật dịu dàng. Trong trường hợp hoàng đế không thể trao cô cái đầu của hắn, tôi nghĩ rằng chính chúng ta phải lấy. Khi phát ra lời kết án bình lặng và lạnh lùng này, Arcadius cúi về phía trước, gõ chiếc can vào cửa kính liên thông. Này, Crashit! Gương mặt tròn của cậu đánh xe trẻ xuất hiện. Thưa ông tử tướng, đến điện Tuileries cậu bé. Từ đó, quốc mạnh và Marianne đang còn chịu nặng mỗi từ trong tuyên bố của ông bạn. Nàng giật nảy mình. Đến Tuileries để làm gì? Chẳng phải cô muốn tìm hoàng thân Clary đã hứa đưa cô vào hành lang lớn điện Louvre để thấy đôi vợ chồng đế vương ra khỏi nhà nguyện sao? Ông có nghĩ nghiêm túc? Marianne bừng bừng vì đã tìm được cớ để nổi giận rằng tôi có ý định đến để chiêm ngưỡng thật gần cuộc đeo mặt nạ đó. Arcadius cười xòa thoải mái, chính ông cũng giải thoát khỏi sự đè nén. Tự thay là cô đã đánh giá đúng mức những cố gắng về trang phục của hoàng đế, bệ hạ và vua. Nhưng cảnh tượng sẽ không kém đẹp và tốt hơn nên nói ngay với tôi rằng ông muốn thoát khỏi tôi đây. Ông chuẩn bị cái gì đây Arcadius? Không có gì nhiều. Tôi cần đi mua sắm. Và tôi hy vọng cô để cho tôi dùng chiếc xe mà cô không cần nữa. Nàng rất muốn hỏi Sullivan chuyến mua sắm khẩn cấp đó là gì. Nhưng nàng biết qua kinh nghiệm rằng ông là người kín đáo nhất mà nàng từng biết. Và không thể buộc ông nói khi ông quyết định im lặng. Xe của Marianne quay nửa vòng về hướng cầu công cộng. Đám đông rất dày đặc, lúc đám rước đi ngang, đã dần dần tứ tán, gần bến và công viên. Phần lớn người dân di chuyển về cung điện Tuileries. Phía ban công mà lát nữa cặp đôi đế vương sẽ ra mắt để dân chúng chiêm ngưỡng. Nhưng Marianne không hề muốn thấy lại cặp đôi mà nàng cho rằng đáng ghét, không cân xứng. Giá mà Napoleon cưới một công chúa đúng với tiêu chuẩn của nàng vì công chúa, nói cách khác là ngựa nòi thuần chủng, sân đao xanh đôi với một hoàng đế và Marianne, chúng là quý tộc, cảm thấy một niềm vui đau đớn. Dù là người tình thì nàng đau khổ muốn chết hàng ngàn lần. Những cô gái tóc vàng có ánh mắt như bọ kia, sao ngài có thể nhìn cô ta vui sướng như vậy? Vẻ kiêu hãnh bừng lên trong mỗi cử chỉ của ngài. Chính người dân cũng đã cảm nhận điều đó. Có lẽ vì họ nhìn thấy trong đáy mắt hàng nghìn người hình ảnh duyên dáng tinh tế luôn thanh lịch hoàn hảo của Josephine. Họ chỉ phấn khởi với người mới đến vì được ra lệnh. Những tiếng tung hô rất hiếm và rụt rè. Bao nhiêu người trong số đã chào Marie Louise. 17 năm trước, tại chính chỗ này đã nhìn thấy cái đầu của Marie Antoinette. Cô người áo mới chỉ là hình biếm họa của nàng công chúa rạng rỡ ngày xưa, có thể gợi cho dân chúng Paris điều gì khác ngoài sự nghi ngờ, ngưỡng ngập. Trong khi xe băng qua cầu, hơi khó khăn vì người ta đang sửa chữa ở đó, hoàng đế đã ra lệnh rằng các pho tượng của 8 vị tướng ngã xuống trong trận chiến danh dự được thêm vào. Rồi hướng về đường Lin, vòng qua cung lập pháp của mặt tiền mới theo phong cách Hy Lạp, còn đang trong dàn giáo xây dựng. Cả Marianne và Sullivan đều không hé răng, mỗi người đều đang giam mình trong suy nghĩ, tôn trọng sự im lặng của người kia. Nhưng khi chiếc xe dừng lại dưới chân thềm được tân trang của dinh dự Dasena, Marian nhận bàn tay mà Sullivan chìa ra cho nàng để giúp nàng xuống, không thể ngăn mình hỏi. Ông chắc chắn rằng không cần tôi đi theo chứ, khi đi mua sắm khẩn cấp như vậy. Rất chặt chăng. Akajus trả lời không đổi ý. Cô hãy ngoan ngoãn đợi tôi, bên lò lửa, nhất là hãy cô đừng qua tự dày dò. Có lẽ không phải chúng ta hoàn toàn bị tước vũ khí như quý ông Kramer tưởng tượng đâu. Một nụ cười động viên, một cái chào xoay vòng và tứ tước được Sullivan lại chui vào xe hướng ngay ra đường. Nhún vai, Marianne bước lên các bậc thềm và vào hành lang có một gia nhân mở cửa cho nàng. Hãy ngoan ngoãn chờ đợi, đừng tự dày dò. Đúng là Sullivan đã khuyên như vậy, nhưng thật khổ sở khi về căn nhà này mà không gặp Adelaide. Adelaide thân yêu và tuyệt vời, thường xuyên đói bụng và ba hoa bất tận. Thiếu phụ không có thời gian tự hỏi nhiều hơn nữa làm sao chịu đựng được thời gian trôi qua. Trước khi Sullivan trở về, nàng đã đến cầu thang lớn bằng cẩm thạch để lên phòng ngủ, thì trịnh trọng với mái tóc giả hình lưỡi búa và sắc phục bằng nhung xanh lục đậm. Quản gia Jeremy của nàng, người không bao giờ cười và dường như luôn giữ sẵn trong tay vài tin xấu. Nhưng Fortuné, người đã chọn anh ta, cho rằng một người tao nhã và nghiêm nghị như thế sẽ tạo thần thái cho ngôi nhà. Lần này nữa, gương mặt dài ngoẳng như lưỡi đao của Jeremy đã làm một công trình chán ngắt và buồn thảm khi anh ta nghiêng mình. Ông Constant đợi bà trong phòng nha. Anh ta thì thào bằng giọng đều đều, như thể đó là bí mật gì đó rất bi thảm. Và ông đó đã đợi kiên nhẫn từ một giờ rồi. Một luồng gió vui sướng xâm chiếm Marianne. Constant, người hầu phòng trung thành của Napoleon, người biết những bí mật thầm kín, thiên thần gác cổng của điều mà từ nay đối với Marianne là một kiểu thiên đường đã mất. Có phải đây là câu trả lời tốt nhất cho số phận mà nàng đang lo lắng bây giờ, cho nỗi lo của những ngày sắp đến? Sự có mặt của Constant ở nhà nàng có nghĩa là dù ngày nay là long trọng, Napoleon vẫn nghĩ đến nàng, người cô độc và cô người áo sau tất cả, không thể chinh phục ngài như những lời đơm đặt ở Paris muốn nói. Marianne nhìn quản gia của mình với vẻ châm biếm. Cần phải nói ngay với ông Jeremy, sự viếng thăm của ông Constant là một tin tuyệt vời đối với tôi. Không nên có vẻ mặt như gặp tai họa để báo tin với tôi. Phải mỉm cười, Jeremy, khi người ta thông báo có một người bạn. Mỉm cười, ông cũng biết đó là gì không? Không rõ lắm thưa bà, nhưng tôi sẽ cố tập luyện.